Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chương 26, nhiệm vụ mới. Cảm tạ KSACPSONG001 Đông Học ủng hộ. Trương Bân đi ở một cái đi trước cửa. Người trong phòng này, chơi game đánh từng cái mi mắt cũng sáng lên. Trương Bân ngồi ở một người trẻ tuổi bên cạnh, sờ một cái hoàng mao tóc. Ngươi là ai nhỉ? Đứng lên, không nhìn thấy lão tử chơi game nột. Cút con bê, thay lông quên. Trương Bân liếc mắt hùng hùng hổ hổ một câu. Nhìn một cái mở đoàn vội vàng có hết sức chăm chú chuẩn bị phóng đại chiêu xông lên. Nhìn ngươi chơi đùa tài nghệ này đi. Ta đều không nhìn nổi. Tới tránh ra, để cho ta dạy dỗ ngươi. Trương Bân đẩy một cái hoàng mao vẻ khinh bỉ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Cút, ta chính chơi lấy đây. Không có thời gian để ý tới ngươi. Cút nhanh lên. Hoàng mao có chút nổi giận. Người này là não tàn phiến ăn nhiều đi. Trương Bân yên lặng rời đi. Sau đó đi tới quầy thu tiền. Đối với Thu Ngân muội tử nói, đại mỹ nữ hỗ trợ cho ca tới máy. Thu Ngân muội tử trắng Trương Bân liếc mắt, lại nhìn một cái dáng dấp thật đẹp trai, hỏi, đại suất ca số mấy máy a? Số 10 máy, tiền liền không cần tìm, quen biết một trận đưa ngươi một ly nước. Trương Bân run lên lông mày chứa rất nội hàm nói, mà hoàng mau bên này đánh thẳng lửa nóng. Đột nhiên máy tính đóng, không khỏi tức đập thẳng bàn, lấy xuống tay nghe hét, quản đây là chuyện như thế nào nha, theo ta chính mình bị cúp điện. Ôi chao, mới vừa rồi ngươi không phải là hạ cơ rồi mà. Không đúng, không phải là ngươi, mới vừa rồi cái kia xuất ca cho 10 máy hạ cơ nữa à. Thu Ngân muội tử cũng có chút mông quyển rồi, đây là hát xuất ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tình huống như vậy. Hoàng mao tức mặt cũng xanh biếc. Nhất định là hắn móa. Chạy mau đi ra ngoài nhìn chung quanh không có ai. Nhưng là sớm đã không thấy tăm hơi Trương Bân bóng người. Gom tức giận một người. Điểm nộ khí 100. Chủ nhân ngươi thật lợi hại. Ta là lần đầu thấy có thể mang một người thiếu chút nữa tức chết a. 100 số 9 đại diện cho rồi cực hạn, dựa theo hiểu chỉ có thù giết cha mối hận cướp vợ có thể có. Lệ một thân thán phục, này hoàng mao cũng quả thật nhận giáo huấn, lại mê mệt trò chơi sâu như thế. Nhìn hắn kia 250 dáng vẻ thì không phải là cái gì người tốt. Thứ người như vậy chính là xã hội người cặn bã thứ bại hoại. Đến lượt sửa trị. Trương Bân chỉ cảm giác mình là một chuyện tốt, là xã hội tịnh hóa không khí, có một loại lôi phong thành tựu. Lệ cho ta đổi tiền rồi, ta muốn đi ăn cơm. Ai chủ nhân, người giàu gì cũng là mấy trăm ngàn người, một khối tiền cũng cần a. Đối với cái này Hoàng Trung ỷ vào phần trăm cùng số không thủ tục 100 khối cũng không buông tha hành vi lệ từ trong thâm tâm khinh bỉ Trương Bân. Ta nhớ ra rồi, thật giống như lần trước còn có một số lẻ ta không đổi tiền. Ngươi cho ta tính tới lần này a, hơn mấy chục đồng tiền đây. Đối với Trương Bân thần dữ của tư thái, lệ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có cái này chủ nhân thật là quá ném mặt hệ thống. Tìm kiếm mục tiêu, Trương Bân đi vào một nhà quán lẩu. Tìm một góc tường chỗ ngồi xuống. Ba, vỗ bàn một cái. Rồi sau đó kiều hai chân bĩ bĩ nói, phục vụ viên gọi thức ăn. Này một động tác kinh động thực khách, từng cái nhìn là người nào phách lối như vậy. Gom tức giận một người, điểm nộ khí không, gom tức giận một người, điểm nộ khí không, điểm nộ khí 400. Trương Bân vội vàng để cho lệ vội vàng đổi tiền, không nghĩ tới lần này vận khí như vậy tốt lại là một số chẳng. Người tốt xin hỏi ngài muốn ăn điểm cái gì? Phục vụ viên mặt vô biểu tình nói. Ăn cái gì ăn? Đến bây giờ mới lên đến. Không ăn. Trương Bân nói xong, nhiều khi hống hống đi một quán cơm khác. Qua lại rằng co 5-6 ra sau khi phát hiện lúc này thật có chút đói. Chuẩn bị ăn xong đang tìm cớ. tới một phần một người nồi lẩu. Trương Bân ngồi ở trên ghế đi phục vụ viên nói. Ngay tại bức tường ngăn cản ngươi đang nghĩ nên như thế nào nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thời. Điểm, phim truyền hình một bản tin cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bây giờ xen vào truyền bá một cái. Hôm nay ở Hải Hải trung tâm 8, xảy ra đồng thời ác kiện. Phía dưới xin mời tại hiện trường phóng viên là mọi người liên tuyến phòng công an thính trường. Hình ảnh biến đổi, một người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên uy nghiêm nắm microphone nói. Đây là thành phố của chúng ta từ trước tới nay phát sinh tội vô sỉ sự kiện. Xin thứ lỗi ta dùng cái từ này hình dung. Lúc này có một thực khách nói nhiều chút đạo tin tức. Mọi người nghe một chút mới biết tại sao chuyện này lại có thể kinh động phòng công an dài. Ta nghe bằng hữu của ta nói. Thính trưởng lão bà cũng ở nơi đây tắm. Nghe nói còn bị nhìn. Một tên khác thực khách hứng thú vội vàng hỏi. Thật giả à? Lão bà hắn cũng phải hơn 40 đi. Tên biến thái này thật là biến thái. Trong lúc nhất thời chuyện này bị nghị luận ầm ĩ. Mà phòng công an trưởng cũng treo giải thưởng rồi 300,000 làm tưởng thưởng. Ai ya, 300,000. Cái này lão gia hỏa cũng quá để hành động lớn đi. Liền cái kia lão bà vóc người ta đều sợ trương lỗ kim. Hơn nữa ta ngoại trừ thấy được một cái khoác áo choàng tắm. Cái gì cũng không nhìn thấy a. Ta thua thiệt chết ta. Chủ nhân, người đây chính là tự làm tự chịu nha. Lệ vui vẻ nói, nhấc lên cái này Trương Bân liền tức lên. Cái này chủ nhân hay lại là Lệ cùng với nàng ra đâu rồi? Nhắc tới nàng mới là kẻ cầm đầu. Ông chủ tính tiền, tâm tình buồn rầu Trương Bân tùy tiện ăn ăn kiêng cũng chưa có khẩu vị. Hướng về phía ông chủ vẫy vẫy tay nói. Ông chủ khách khí nói. Ngài tốt tổng cộng là 52 đồng tiền. Không mang tiền, rửa chén bát có được hay không? Người anh em ngươi là tới ăn cơm chùa. Vậy ngươi có thể tới đối với địa phương. Nơi này chúng ta chuyên tạo cơm chùa. Ông chủ sững sờ, nụ cười từ từ biến mất, mà lộ ra khí tức cực độ nguy hiểm. Trương Bân cảm thấy cái này ông chủ quán ăn là một cái người có cố sự a. Thu hoạch 66 điểm điểm nộ khí. Mục tới tay Trương Bân cười theo một tiếng kết hoàn sổ sách rời đi. May chỉ có một lần tác dụng, nếu không mà nói hắn cảm thấy không ngại hướng về phía một người hố. Điểm nộ khí nhiệm vụ sau này có thể hay không chính là cái này a. Ta có một cái kế hoạch phân khối đắc tội, tránh cho lần sau không có điểm nộ khí. Nhiệm vụ là ngẫu nhiên, chính là ta cũng không có cách nào. Bất quá mỗi lần điểm nộ khí nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều là bắt đầu lại. Nói cách khác, quét lần trước người bị tức giận, lần này cũng giống như vậy, có thể lại bị phát cáu. Trương Bân mi mắt sáng lên. Nếu như lời như vậy kia 1 triệu há chẳng phải là bắt vào tay. Lúc trước hắn là sợ hãi nhân số nhiều, sau này còn nữa nhiệm vụ không người có thể nổi giận. Mà bây giờ lời nói của Lệ để cho Trương Bân không có ở đây bó tay bó chân. Vừa đi vừa nghĩ một cái biết. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn thành hình. Ta phát hiện điểm nộ khí so với fan dễ dàng hơn nhiều. Uống nước trái cây, Trương Bân thích ý nằm ở trên ghế lười biếng cùng Lệ trò chuyện với nhau. Là, chủ nhân, căn cứ thiên phú của ngươi, xác thực so với thu hoạch fan lượng tốt hoàn thành. Trương Bân hiếu kỳ hỏi, thiên phú, cái gì thiên phú, chính là ngươi biểu tình cần ăn giá. Cùng dáng vẻ thô bỉ, cùng với tính cách vô sỉ, Lệ thập phần khẳng định mở miệng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.